ngã mặt rất hụt hẫng, vỗ vai Trương Khác nói, cậu mà tới nước Mỹ chúng tôi, nhất định không bị lạnh nhạt như vậy. Khi xuống lầu, Trương Khác và Đinh Huệ Tục lại đằng sau thảo luận an bài buổi tối, ngã mặt và Trần Tính Sinh khoác vai nhau đi trước. Thực ra là ngã mặt là người phóng khoảng kéo vai Trần Tính Sinh, chuyện trò rôm rã như bạn bè thân thiết. Người Mỹ là thế luôn phân rõ công việc và cuộc sống. Lúc nãy đàm phán cãi nhau đỏ mặt tía tai như kẻ thù, lúc này quên hết cả. Trương Khắc đột nhiên nhìn thấy Trần Tĩnh từ ngoài đi nhanh vào, tới thẳng trước mặt ngã mặt, Trần Tính Sinh. Ông ngãi mặt, ồ, Trần tiểu thư xinh đẹp. Ngãi mặt đã gặp đám Tạ Kiếm Nam ở Bắc Kinh, thấy Trần Tĩnh xuất hiện ở đây cũng không ngạc nhiên mấy. Ông ta biết Tạ Chim lởn vởn ngoài phòng mình cả tối hôm qua. Chỉ là hiện giờ ông ta chẳng còn hứng thú thảo luận chuyện cung ứng hàng cho Khoa Vương. Tên Trung Quốc của tôi là Ngãi Mặt, họ Ngãi, Ngãi trong cây Ngãi, tên Mặt, Mặt trong Mặt Tử. Cô có thể gọi tôi là ông Ngãi, cũng có thể gọi là A Mặt như thói quen của người Trung Quốc. Trương Khắc trố mắt hỏi Đinh Hòe, đồng chí A Mặt trở nên hài hước như thế từ khi nào vậy? Đinh Hòe, Tô Tân Đông quen Ngãi Mặt từ khi Vạn Yến phát triển chip giải mã đời một cùng cu kê. Mức độ hài hước của ông ta liên quan tới mức độ quen thuộc của ông ta với người khác. Người biết cái tính này của ông ta đều giữ khoảng cách nhất định với ông ta. Ái Đạt càng chiếu cố tận tình Ngãi Mặt và Trần Tính Sinh, càng làm đám Tạ Kiếm Nam cho rằng Ái Đạt chơi bẩn sau lưng, nên suốt ruột muốn ký gấp hiệp nghị cung ứng hàng hóa năm sau. Tạ Kiếm Nam hiện phải ăn cơm với các lãnh đạo thành ủy, buổi tối còn phải về Huệ Sơn. Hắn chưa tín nhiệm Lưu Minh Huy, tất nhiên chỉ có thể để Trần Tĩnh gánh dùm. Trần Tĩnh đợi ngoài cổng rất lâu, thấy Trần Tính Sinh và Ngã Mặt liền vội vàng đi tới, lúc này mới thấy Trương Khác, cô ta không quen với sự hài hước của người Mỹ, đỏ mặt nói, ông Ngãi Mặt tới Hải Châu nhất định phải để tôi làm trọn tình địa chủ, Trần tiểu thư là người Hải Châu à, Ngã Mặt quán tránh với Trương Khác, sao các cô gái xinh đẹp toàn ở Hải Châu hết vậy, chương 444, tiền đảm bảo. Tôi cũng không biết Trần tiểu thư là người Hải Châu. Trương Khác không biết Ngãi Mặt cố ý giả ngốc trêu Trần Tĩnh hay không, có điều y có ý giả ngốc thật. Đồng chí A Mặt sau khi tới Hải Châu luôn muốn tìm chỗ tán gái, nếu Trần tiểu thư là người Hải Châu, không bằng cùng chúng tôi đi ăn cơm, sau đó tìm giúp đồng chí A Mặt. Trần Tĩnh hơi bối rối, nhìn Trương Khác mấy giây mới nói với Ngãi Mặt, ông Ngãi Mặt có lẽ là muốn tìm quán bar phải không, tôi biết vài quán bar không tệ, có thể làm hướng dẫn cho ông. Tôi nói rồi, tôi họ Ngãi tên Mặt, Ngã Mặt hỏi Trương Khác. Người Trung Quốc cũng có thể gọi cả tên họ người ta kèm với ông à. Có thể, Trương Khắc thấy Trần Tĩnh không phải cô gái hay thẹn thùng, chỉ Trần Tính Sinh kiên nhẫn giải thích, ông Trần Tính Sinh, ông Tính Sinh, gọi thế nào đều được, chỉ khác nhau một chút về mức độ thân mật thôi. Ồ, ông Tính Sinh, nghe hay đấy, Ngã Mặt ôm vai Trần Tính Sinh, sau này tôi gọi cậu như thế nhé. Trương Khắc chỉ biết vỗ đầu, không ngờ Ngãi Mặt rời khỏi phòng hội nghị liền trở thành người lắm trò như vậy. So với ông ta thì Chu Yến Hà, cô trợ thủ của ông ta là một người rất nghiêm nghị, đại khái người ta không thể sinh tình yêu văn phòng với cô ta được. Chu Yến Hà đi đằng sau nhỏ giọng nói chuyện với trợ lý của Trần Tính Sinh, tự hồ chẳng bận tâm tới Ngãi Mặt, thấy Trần Tĩnh kiên trì đứng đợi, xem ra có vẻ rất lo Ái Đạt dở trò. Trương Khắc lịch sự nói, chúng tôi tới nhà hàng Tây Thành ăn cơm, Trần tiểu thư nếu rảnh, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Trần Tĩnh rất chừng mực, không bằng do tôi làm chủ, mời ông Ngã Mặt. Ông Trần và ông Trương, thế thì ngại quá, Trương Khắc xoa tay, thấy cô có thành ý như thế, vậy tùy cô, Trần Tĩnh rất tự nhiên nói, tôi làm chủ, vậy thì để tôi chọn chỗ, ông Trần, ông Ngãi không ý kiến gì chứ, Trương Khắc quay sang hỏi, Trần Tính Sinh và Ngã Mặt nhún vai, tỏ ý thế nào cũng được, lái xe theo Trần Tĩnh tới nhà khách Văn Sơn, tới nhà khách có cả Chu Phú Minh, Lục Dật Quang, Trương Hiểu Kiện cùng đám Tạ Kiếm Nam đứng ở ngoài cửa đón. Đám người này tụ lại với nhau Trương Khắc chẳng hề bất ngờ, chuyện này tất nhiên có người báo với y. Trương Khắc ghé đầu cười với Trần Tính Sinh, nhờ hơi của anh và Ngãi Mặt, tôi chưa bao giờ có vinh hạnh được bí thư thành ủy ra cửa đón đâu. Phó Tuấn lái xe vào, Trương Khắc cách cửa kích giới thiệu lãnh đạo thành ủy cho Trần Tính Sinh, Ngãi Mặt làm quen, không lo người ngoài nhìn thấy tình hình trong xe, nói tiếp, lát nữa để tội xuống xe trước tiên, vì sao, Ngãi Mặt không hiểu, Trần Tính Sinh thì có nhận thức sâu về quan trường trong nước. Qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, hắn nhận ra Đường Học Kim, Tống Bồi Minh ủng hộ Ái Đạt còn mấy người ngoài kia ủng hộ Khoa Vương. Sự kiện Lưu Minh Huy có tính chất rất ác liệt, giữa hai công ty xảy ra chuyện này là không còn đường vãn hồi nữa. Trần Tính Sinh biết Trương Khắc muốn xuống xe trước là muốn chơi ác, gật đầu cười, nhường chỗ cho y ra trước. Lục Dật Quang luôn có lập trường trung lập, Trương Khắc không ngờ ông ta tới đây, có lẽ ông ta nghĩ rằng Khoa Vương có tiền đồ lớn.

tất nhiên không muốn Khoa Vương lấy hợp đồng ưu tiên làm công cụ đã kích xí nghiệp khác, nó không phù hợp lợi ích chỉnh thể của Philip. Nếu Khoa Vương kiên trì như thế, vậy đợi sau đại hội nhà phân phối của Ái Đạt hãy nói. Tạ Kiếm Nam hỏi vội, Ái Đạt sẽ có động tác gì lớn sao? Điều này tôi không tiện nói. Trương Á Bình hơi cau mày, Tạ Kiếm Nam hỏi thế là rất thất lễ, trưởng phòng Lưu cũng không biết à, biết cái gì? Lưu Minh Huy chẳng hiểu hắn nói gì. Trương Á Bình cười, xem ra trưởng phòng Lưu luôn chuyên tâm vào thao tác thị trường, nói thế không hẳn đánh giá gì với Lưu Minh Huy. Tham quan nhà máy của Khoa Vương xong, Trương Á Bình từ chối lời mời chiêu đãi của Tạ Kiếm Nam, tối tôi còn chút việc, đợi cơ hội khác vậy. Trương Á Bình và trợ thủ lái xe từ Thượng Hải tới, không cần Khoa Vương xe đưa xe đón, Tạ Kiếm Nam nhiệt tình muốn chỉ đường cho họ. Trương Á Bình xua tay, không cần đâu, con đường từ đây tới đường Thành Sơn, mấy hôm nay tôi đi lại suốt, thuộc đường rồi. Nghe Trương Á Bình nói thế, Tạ Kiếm Nam càng lo, từ khẩu khí của hắn ta thì lần này Ái Đạt có cái gì đó đáng lẽ Lưu Minh Huy phải biết. Tạ Kiếm Nam không cho rằng Lưu Minh Huy chỉ giấu gì mình, đột nhiên nhận ra Lưu Minh Huy này nhãn quan rất có hạn, khẽ thở dài, không muốn hỏi thêm. Tạ Chim lớn tiếng oán giận, vì sao Ái Đạt đoạt Tiêu Vương thì Philip, Kuke, Ti đều chạy tới hỗ trợ Thanh Thế, còn với chúng ta lại lạnh nhạt. Chúng ta có gì không bằng Ái Đạt, Trần Tĩnh nói. Chẳng phải chúng ta cũng học theo mô hình của Ái Đạt sao? Tạ Chim nghe câu này cảm tưởng Trần Tĩnh như đang mỉa mai mình lần trước nói thành công của Ái Đạt chẳng có mấy bí quyết, tuy khó chịu song không dám nặng lời, quay sang Lưu Minh Huy, anh nói xem chúng ta có gì không bằng Ái Đạt. Chả lẽ một năm trước Ái Đạt có gì hơn được chúng ta hiện nay? Lưu Minh Huy kiến thức đa phần học của Trương khác, nhưng hiện giờ tình thế khác đi, lập tức không cách gì ứng phó, song hắn làm thị trường nhờ cái miệng, nên cũng nói vài câu chung chung lấp liếm cho qua. O không o, Trương Á Bình cũng biết Sony sẽ tranh thủ thời cơ này để biến Khoa Vương thành khách hàng chủ yếu của họ. Đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ bắt kịp Philip, nhưng Sony cũng phải xét tới thái độ của Tân Khoa. Nếu chuyện chỉ là thế, Trương Á Bình mặc dù không ký hợp đồng ưu tiên cung cấp hàng cho Khoa Vương, cũng sẽ có thái độ tích cực đàm phán với Khoa Vương. Nhưng chuyện liên quan tới chip giải mã đời 3 thì khác hẳn rồi. Khi Tân Khoa bỏ mắt đọc của Philip cũng cùng lúc phát triển ứng dụng kỹ thuật tương quan, cho nên cuối tháng 5 dây chuyền mắt đọc Sony đi vào sản xuất, toàn bộ kỹ thuật do một mình Tân Khoa nghiên cứu ra, không có chuyện chuyển nhượng cho Sony đem đi hỗ trợ doanh nghiệp khác cạnh tranh với mình. Trương Á Bình tin lúc này Sony đã nghiên cứu thấu triệt vấn đề này, tức là bọn họ đã có năng lực cạnh tranh chính diện với Philip ở thị trường mắt đọc. Trương Á Bình luôn bận tâm về vấn đề phải cạnh tranh kịch liệt vào năm sau với Sony. Tới Hải Châu cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng Ái Đạt luôn làm người ta bất ngờ. Trương Á Bình gần như không dám tin một mình Ái Đạt có thể độc lập phát triển siêu cấp VCG. Khi hắn biết chuyện này thì Ái Đạt đã ký hợp nghị hợp tác với Ti, Kuke khai phát chip giải mã đời 3. Nếu Ái Đạt chuyển nhượng kỹ thuật độc quyền tương quan cho Philip, thì Sony vĩnh viễn không thể vượt qua Philip được, ít nhất là cho tới thời đại DVD. Nhưng yêu cầu của Trương Khắc cũng làm hắn rất do dự. Trương Khắc muốn xây dựng nhà máy sản xuất mắt đọc, cần kỹ thuật của Philip, đương nhiên Ái Đạt cũng sẽ lấy kỹ thuật độc quyền liên quan chip giải mã đời 3 ra trao đổi. Trương Á Bình đối diện với lựa chọn, trong lĩnh vực mắt đọc, hoặc cạnh tranh với Sony, hoặc cạnh tranh với Ái Đạt. Có điều Ái Đạt hiện không chỉ có một mình, nếu từ chối yêu cầu của Trương khác, chẳng khác nào đẩy Ti và Kuke sang phía Sony. O không o, trong ống kính, Giang Đại Nhi là một bóng hình yểu điệu mê người, không hề tạo hình đặc biệt, nhưng cảm giác vô cùng mỹ hảo. Từ xa xa nhìn lại, cứ tưởng là bông hoa ẩn trong tán lá xanh, tiếp đó ống kính chiếu tới gần hơn, những chiếc lá đỏ lác đác rơi xuống, Giang Đại Nhi giang tay ra mắt lim dim như đang tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Giang Đại Nhi bước ra từ bức tranh rực rỡ, cảnh sắc núi non hoa lá thu nhỏ lại thành một màn hình treo trên tường, Giang Đại Nhi đứng bên một chiếc đầu đĩa, cuối cùng là câu quảng cáo rất vô vị, cuộc sống mới, điện tử Ái Đạt, đứng ở trong gian triển lãm của Đại hội nhà phân phối Ái Đạt. Chu Phú Minh nghi hoặc hỏi Trương Hiểu Kiện, đây chẳng phải là rừng gần mé Nam Tượng Sơn sao, ở đâu ra nhiều lá đỏ như vậy? Đó là phòng triển lãm tạm thời điện tử bố trí ở khách sạn Tây Thành, trên ba mặt trường trắng như tuyết là màn hình chiếu hình ảnh phát ra từ đầu đĩa. Ái Đạt mời tất cả thành viên ban thường ủy thành phố Hải Châu, Chu Phú Minh đương nhiên sẽ không vắng mặt, quan trường trong nước là thế, mâu thuẫn có thể có, nhưng tốt nhất đừng công khai. Trong phòng triển lãm mấy thành viên thường ủy đứng cạnh nhau cười nói rất thân thiết. Trương Hiểu Kiện không hiểu sao có thể xử lý hình ảnh như thế, quay lại nhìn, không thấy nhân viên công tác của Ái Đạt, nhưng lại thấy Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy cách đó không xa, liền vẫy tay gọi lại, Ái Đạt cũng mời nhân viên quản lý của Khoa Vương, tới Lưu Minh Huy, Triệu Ti Minh đều nhận được thiếp mời, chỉ Tạ Chim là không có. Đó là kỹ thuật vi tính, vì hiệu quả chuyển biến không gian từ hè qua thu rồi tiến vào đầu đông này, chỉ 30 giây thôi nhưng rất tốn kém. Lưu Minh Huy nhỏ giọng giải thích, đoạn quảng cáo này hắn cũng tham gia, vì trình độ trong nước chưa theo kịp, nên phải nhờ Tôn Tĩnh Hương tìm công ty chế tác Hồng Kông xử lý hậu kỳ. Đường Học Kim ở bên nghe thấy, vờ vô ý nói với Tô Tân Đông, thế này cũng là gián tiếp quảng cáo cho phong cảnh Hải Châu. Lãnh đạo thành ủy do Tô Tân Đông bồi tiếp, Chu Phú Minh và Đường Học Kim chỉ xuất hiện cho có, chụp vài kiểu ảnh, quay đoạn phim ngắn, tỏ thái độ ủng hộ sự phát triển của Ái Đạt, một lúc nữa sẽ đi. Lúc này màn hình trên tường chuyển qua cảnh phố cổ, đường rải đá xanh, tường rêu phong cổ kính, nước trong chảy róc rách, phản phất tới thị trấn cổ vùng sông nước. Chu Phú Minh nghe được câu khen ngợi Ái Đạt vừa rồi của Đường Học Kim, mở miệng cười nhạo, vậy đây là ở đâu, chẳng lẽ cũng là Hải Châu à? Trần Tĩnh cực kỳ quen thuộc khung cảnh này, trong mắt người bình thường, Sa Điền có lẽ là nơi bẩn thỉu rách nát, chịu khó may ra có thể tìm được vài phiến đá xanh hoàn chỉnh, cảnh trên màn hình đương nhiên qua xử lý tỉ mỉ rồi, nhớ lại cuộc tranh chấp vô vị với Trương Khắc hôm đó, cô lấy làm hổ thẹn, anh ta cũng biết thưởng thức vẻ đẹp đó đấy chứ.